Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, năm phẩm đăng nhìn. Bộ trưởng, ta cũng muốn đăng ký trở thành siêu cấp anh hùng, sau đó kiếm lấy điểm cống hiến. Vương Đông do dự thời gian mấy ngày, rốt cục chạy tới Trần Kỳ trước mặt đưa ra chính mình tố cầu. Trần Kỳ cười nói, làm sao, không có tiền tìm? Vương Đông lắc đầu nói ra, không phải a bộ trưởng, ta hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại đều là đơn vị, cũng không có gì muốn chỗ tiêu tiền, nhưng là, ta cuối cùng được dư tiền mua nhà cưới vợ a. Ngươi xem cái này quang võng bên trên mới nhất đưa tin. Cái này gọi mục văn người, trên thực tế chỉ cứu một người, nhưng lưới ánh sáng bình định còn có phía sau ảnh hưởng. Cho hắn 10 cái điểm cống hiến, sau đó hắn bán 2 vạn đồng tiền, còn dư mấy cái điểm cống hiến đổi thành linh thạch. Trần Kỳ tiếp nhận Vương Đông trên tay cứng nhắc máy tính. Thấy được có quan hệ mục văn đưa tin, lúc trước hắn cũng không biết mục văn. Quang võng bên trên mỗi ngày xử lý số liệu thật sự là nhiều lắm. Mỗi ngày mới gia nhập đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả số lượng cũng không ít. Hắn có thể không có thời gian từng cái đi tìm hiểu. Nhìn xong đưa tin, hắn liền phát hiện trong đó điểm đáng ngờ. Bởi vì mục văn gặp phải lúc này đây sự kiện thật sự là quá xảo hợp. Dựa theo hắn đối với đặc biệt sự tình bộ phận đám người kia hiểu rõ. Rất rõ ràng đây là một lần có kế hoạch dẫn đạo thức Super Heroes sự kiện. Vương Đông tiếp tục nói ra, nếu như ta tại chỗ, trực tiếp cuồng hóa, nửa phút kéo đứt cái kia dây nịt an toàn, coi như là cửa bị đụng lõm ta cũng có thể cho ngăn. Cái này 10 điểm cống hiến giá trị không phải chính là của ta sao? Một ngày kiếm 2 vạn, ta đây một năm chẳng phải là có thể kiếm hơn 6 triệu. Toàn bộ Hoa Hạ chỗ nào ta mua không nổi phòng. Trần Kỳ đại cười vài tiếng, đem cứng nhắc trả lại cho Vương Đông sau đó hỏi, ngươi không biết. Chúng ta là có thể phân phối nhà ở sao? Vương Đông sửng sốt một chút, nói ra, ta có thể ở phúc lợi đãi ngộ hạng mục bên trên cũng không nhìn thấy a. Trần Kỳ lắc đầu nói ra, ngươi quả thực nhìn không thấy. Nguyên do bởi vì cái này thông báo còn không có hạ phát. Bất quá ta có thể phi thường khẳng định nói cho ngươi biết. Chuyện phòng ốc ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa, ngươi gia nhập tài quyết bộ phận. Mỗi tháng ngoại trừ tiền lương bên ngoài còn có điểm cống hiến phúc lợi. Linh thạch hạn ngạch phúc lợi. Mỗi một lần hành động cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến. Hiện tại, ngươi còn muốn đi làm Super Heroes sao? Vương Đông hoảng sợ vội vàng lắc đầu. Nói ra, bộ trưởng, vì sao loại chuyện tốt này không phải nói thẳng ra a? Ta thấy có rất nhiều đồng sự đều đỏ mắt những cái này ghi danh Super Heroes đâu. Nói là đỏ mắt những cái này Super Heroes, còn không bằng nói là đỏ mắt Trần Kỳ. Hắn hơn 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Tiêu chuẩn giá trị cũng có thể đổi hơn 10 triệu, nếu như suy nghĩ đến có tiền mà không mua được hư giá cả cao. Mấy ngàn vạn cũng không là vấn đề, mà hắn cái kia lần nhiệm vụ chẳng qua là đi bắt một cái côn trùng mà thôi. Nghe cỡ nào đơn giản, Trần Kỳ giải thích, không phải là tất cả mọi chuyện cũng có thể ở ngay từ đầu. Là có thể làm được không rõ chi tiết, giống như là ngươi đùa du hí. Không người nào là đổi mới không biết bao nhiêu cái phiên bản sau đó. Mới có càng ngày càng tốt thể nghiệm. Giải quyết rồi Vương Đông đỏ mắt vấn đề. Trần Kỳ đi ngay tài quyết bộ phòng huấn luyện. Tại hắn đến phía trước, phòng huấn luyện đã hoàn thành phong bế. Bên trong ngoại trừ tài quyết bộ người bên ngoài, không có bất kỳ cái khác cơ cấu người tồn tại. Cho dù là đều là đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình nhân viên. Ngày hôm nay, ta liền truyền thụ cho các ngươi. Tài quyết thiên, chương 03, vũ cấp công pháp không giống với phía trước những cái này công pháp. Đang tu luyện về độ khó cao hơn không ít. Trần Kỳ là có thể viết ra bí tịch tới cho những người này. Nhưng nếu như chỉ có bí tịch, những người này không có vài cái có thể ở trong thời gian ngắn nội tu luyện thành công. Bây giờ không phải là linh khí sống lại 10 năm sau đó. Tu luyện giả đối với tu luyện chuyện này có hiểu rất sâu. Bắt được bí tịch là có thể tự hành nghiên cứu tu luyện thành công. Đang dạy học đồng thời, lợi dụng chính mình siêu năng lực để dẫn dắt mọi người mau hơn tiến nhập huấn luyện trạng thái. Đây chính là Trần Kỳ công việc cần phải làm. Một tuần lễ đi qua, đã phát triển đến 2 vạn người, đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận tất cả thành viên. Đều học xong, tài quyết thiên, chương 03, mà ở cái này một tuần lễ bên trong, Trần Kỳ tu luyện mỗi ngày hiệu quả cũng đều tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Tài quyết bộ phận trước mắt 2 vạn danh trong thành viên. Có 3.000 người là vừa độ tuổi nữ tính. Những người này đều bị Trần Kỳ lợi dụng thôi miên thủ đoạn, biến thành hắn tu luyện trợ thủ. Công pháp tu luyện thay đổi, khiến cái này người mỗi một lần trong quá trình tu luyện có thể thu nạp linh khí cùng chuyển hóa ra linh lực lượng cấp đều có chỗ đề thăng. Mà những cái này đề thăng lại vô cùng thẳng thừng tặng lại ở tại Trần Kỳ trên người. Nếu như không phải hắn đã được đến Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực, hắn ở cái này mấy ngày bên trong cũng đã bị xanh bào. Bởi vì tặng lại cho hắn linh lực cũng không chỉ là cái này 3.000 người, còn có ở vào Phù Tang Adasan giáo các thành viên. Ở Aragaki Yui nắm trong tay Koji Chu thức hội xã sau đó, Adasan giáo tốc độ phát triển lại lên một tầng nữa. 2.000 danh nữ tính thành viên bị truyền thụ vũ cấp tu luyện công pháp, tu luyện hiệu quả cùng tài quyết thiên chương 03 tương đồng. Nói cách khác, hiện tại có 5.000 người tại bang trợ Trần Kỳ tu luyện. Mặc dù hắn chỉ có thể thu được mỗi người 1% linh lực tặng lại, vậy cũng tương đương với 50 cá nhân toàn lực tu luyện sau đó được linh lực lượng cấp. Nếu như không phải những người này công pháp tu luyện không có Trần Kỳ tốt, cảnh giới cũng đều thua xa với Trần Kỳ, tuyệt đại đa số cũng chỉ là bát phẩm cảnh giới tu luyện. Chỉ có số rất ít đạt được thất phẩm cảnh giới. Cái kia Trần Kỳ nói không chừng nửa phút là có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới. Hắn kiếp trước đi qua chính mình nỗ lực tu luyện, tìm gần thời gian 9 năm mới đạt tới cảnh giới. Mạc Mạc siêu năng lực đến cùng lúc nào mới có thể tấn cấp đâu. 5.000 người linh lực tặng lại, làm cho Trần Kỳ hiện hữu thân thể tố chất có chút chịu không nổi. Hắn hiện tại mỗi ngày đều ôm Việt Vương kiếm. Chỉ cần cảm giác được đan điền trong linh lực xuất hiện chướng bụng cảm giác, sẽ đem linh lực rót vào Việt Vương kiếm bên trong. Đây đương nhiên là mới có lợi. Tuy là lục phẩm cảnh giới linh lực đối với Việt Vương kiếm tác dụng không lớn, có thể lượng biến tổng hội dẫn phát biến chất. Đời này Việt Vương kiếm nhất định sẽ so với kiếp trước Việt Vương kiếm càng mạnh. Ngũ phẩm tối đa lại có thời gian 1 tháng, ta là có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới. Trần Kỳ có chút kích động, thời gian 9 năm bị hắn rút ngắn đến rồi nửa năm. Đây tuyệt đối là phi thường không tầm thường thành tựu. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì nguyên bản lịch sử bên trong, hắn ở linh khí sống lại năm thứ 2 gia nhập vào quan phương cơ cấu sau đó tu luyện cũng không phải là đị A cấp công pháp, mà là cùng Trường Xuân Công, một cấp bậc công pháp. Nguyên bản trong lịch sử đối với công pháp tốc độ nghiên cứu thua xa với Trần Kỳ đời này. Ngoại trừ công pháp nguyên nhân bên ngoài, Trần Kỳ ở ngay từ đầu đã tỉnh lại chính mình siêu năng lực. Thời gian nửa năm phát triển 5.000 người đến giúp đỡ tự mình tu luyện, có thể có bây giờ tốc độ tu luyện cũng là nên. Ngũ phẩm cảnh giới sở dĩ làm cho Trần Kỳ kích động, là bởi vì đạt tới ngũ phẩm cảnh giới cũng chính là tương đương với B cấp siêu năng lực giả cảnh giới lúc hắn đan điền trong linh lực lượng cấp hoàn toàn đầy đủ hắn chế tạo ra hoàn chỉnh linh lực bọc thép. Điểm này cực kỳ then chốt. Linh lực bọc thép là tu luyện giả sử dụng linh lực phương pháp tốt nhất. Không giống với linh khí sống lại phía trước những cái này trong tiểu thuyết đối với nội lực. Linh lực các loại, chờ, tu luyện ra được lực lượng. Phương pháp sử dụng miêu tả như vậy, trải qua hiện đại khoa học kỹ thuật hun đúc nhân loại. Đối với linh lực phương pháp sử dụng có thích hợp hơn ý tưởng. Phía trước Trần Kỳ đưa ra linh lực bọc thép khái niệm thời điểm. Rất nhiều chuyên gia cho rằng, thông thường tu luyện giả lại bởi vì tri thức dự trữ tài nghệ vấn đề, mà đưa tới không cách nào chế tạo ra phức tạp hơn. Công năng mạnh hơn linh lực bọc thép, có thể Trần Kỳ lại rất rõ ràng. Cảnh giới của người tu luyện đề thăng, đối với trí nhớ tăng lên cũng có lớn vô cùng trợ giúp. Không cần đi tìm hiểu cái gọi là linh lực động cơ cấu tạo. Tu luyện giả chỉ cần nhớ kỹ những cái này, công thức. Cũng chính là hay là tâm pháp, là có thể chế tạo ra bất khả tư nghị linh lực bọc thép. Mà xem như một gã trọng sinh giả, Trần Kỳ nhớ kỹ kiếp trước sở có quan hệ với linh lực trang giáp thôi diễn công thức. Trong đó thậm chí bao gồm hoàn toàn bắt chước Iron Man trang giáp linh lực bọc thép cấu tạo công thức, tân hỏa biết, công pháp đỉnh cấp, ha ha, phách không trưởng có thể đánh đến 1000 mét bên ngoài sao? Linh lực trang giáp linh lực pháo có thể đánh 10000 mét. Cũng là thời điểm, nên hài hòa các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.